Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, trang 394. Hắn gần nhất luôn ở cùng đệ nhất thành thành phố cao tầng nhóm liên hệ. Ý đồ từ bọn họ nơi đó đạt được duy trì, tới giữ gìn hắn cảm nhận chung cái này vĩ đại giáo hội, cái này giáo hội tại cách kéo đặc cảm nhận chung có không giống bình thường ý nghĩa. Đúng vậy, cách kéo đặc đích xác không tin thần, chính là ai có thể quy định một cái không tin thần người đối giáo hội không hề cảm tình đâu. Mà cách kéo đặc thích giáo hội sự tình nói lên, kia vẫn là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó cách kéo đặc còn chỉ là một cái 13 khu xuất thân người thường. Hắn đã từng là nơi này nào đó quan viên nhi tử, theo lý mà nói. Hắn như vậy xuất thân bổn hẳn là cùng giáo hội không hề quan hệ, chính là trên thế giới này một ít việc cố tình chính là như thế trùng hợp cùng thú vị. Thân là thứ 13 khu nào đó quan viên tiểu nhi tử cách kéo đặc đã từng trơ mắt nhìn thứ 13 khu dân chúng ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung dãy rùa. Khi đó thứ 13 khu chính là một cái khốn cùng thất vọng địa phương. Ở trên mảnh đất này không có bất luận cái gì hy vọng tồn tại. Dân chúng mỗi một ngày đều ở thống khổ kêu rên. Mà cách kéo đặc phụ thân cũng không biết ngày đêm vì những việc này mà làm lụng vất vả. Chính là hắn rốt cuộc chỉ là một cái bình thường quan viên, cũng không phải tổng đốc. Cho nên liền tính cách kéo đặc phụ thân lại như thế nào nỗ lực, cũng trước sau không có cách nào thành công trợ giúp như vậy nhiều người. Hắn vì này mà thống khổ quá. Từ nhỏ cách kéo đặc đến nay còn nhớ rõ chính mình phụ thân dùng tay vuốt ve hắn đầu. Một bên thở dài, một bên dặn dò cảnh tượng, cách kéo đặc. Người nhất định phải nỗ lực làm có thể làm càng nhiều người hạnh phúc lên người. Tuổi còn nhỏ cách kéo đặc không hiểu phụ thân hắn là có ý tứ gì. Hơn nữa hắn kia làm lụng vất vả quá nhiều phụ thân, cũng rất sớm liền qua đời, đã từng. Cách kéo đặc cũng vì những cái đó thống khổ cùng tuyệt vọng người mà trộm khóc thút thít quá. Chẳng qua những việc này, hắn trước nay cũng không dám hướng hắn mẫu thân kể ra, vốn dĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cách kéo đặc sẽ trở lại đệ nhất thành thành phố mặt niệm thư. Sau đó, hắn sẽ bằng vào chính mình từ nhỏ thiên tư thông minh, thành công ở một đám bình phàm người trung xuất đầu. Lại sau đó thuận lý thành chương gia nhập hội nghị, trở thành một người nghị viên, thẳng đến, hắn đụng phải cái kia thay đổi hắn cả đời người. Loại sự tình này nói lên đều quá mức rườm rà cùng xa xăm. Cách kéo đặc rất ít sẽ đi hồi tưởng, bất quá hiện tại ngẫm lại. Năm đó gặp phải cái kia thần phù, có lẽ cũng đúng là thần minh cho hắn gợi ý. Cái kia chưa bao giờ từng lộ diện thần minh, cố ý làm chính mình thần phụ vì cách kéo đặc chỉ dẫn, làm hắn có thể nghĩ kỹ chính mình tương lai đến tột cùng phải vì cái gì mà phấn đấu. Cách kéo đặc lần đầu tiên gặp phải cái kia thần phụ thời điểm, hắn đang ở cấp một người bất hạnh bỏ mình nông phu làm cầu nguyện, tên kia nông phu cả đời đều quá thực khổ. Hắn trên tay tất cả đều là thật dày vết chai, trên người phiếm bởi vì dịch bệnh mà nhô lên điểm đỏ, cách kéo đặc chỉ rất xa nhìn thoáng qua. Liền theo bản năng muốn đem ánh mắt thay đổi mở ra, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ thực mau. Liền nghe thấy tên kia nông phu thê tử khóc thút thít, kêu rên, này đó đều là cách kéo đặc đã nghe thói quen đồ vật, nhưng mà liền ở cách kéo hạng nhất đãi thời điểm, hắn phát hiện bên kia thanh âm an tĩnh có chút quỷ dị, hắn lặng lẽ thăm dò nhìn qua đi. Liền phát hiện nông phu thê tử thực bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Thần phụ thanh âm chậm rãi từ bên kia truyền đến, hắn kiếp này đã chịu đủ rồi cũng đủ khổ. Này liền vậy là đủ rồi, thần sẽ vì hắn cầu nguyện, ở hắn sau khi chết sẽ có vô số thiên sứ tiếp dẫn hắn đi hướng thiên đường. Thật sự có thiên sứ sao? Nông phu thê tử quay đầu nhìn thần phụ, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, thật sự có. Thần phụ ôn hòa cười cười, lúc ấy năm ấy 17 tuổi, cách kéo đặc khiếp sợ đứng ở nơi đó, hắn khiếp sợ cũng không phải bởi vì tin thiên sứ này một bộ cách nói, mà là bởi vì cái kia nông phu thê tử trong mắt thần sắc, là hắn đời này lần đầu ở nghèo khổ người trong mắt thấy được hy vọng. Đối hy vọng, cách kéo đặc chịu quá giáo dục, cũng có một bộ hoàn chỉnh logic. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng thần minh này một bộ đồ vật, chính là cách kéo đặc ở kia một ngày mới phát hiện, mấy thứ này là có thể cho một đám vốn dĩ trong mắt không có quang người một lần nữa toát ra cái loại này thần sắc. Cách kéo đặc ở kia một khắc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, hắn nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ thứ 13 khu dân chúng thống khổ, nghĩ tới chính mình phụ thân bất đắc dĩ, nhớ tới mẫu thân ở phụ thân qua đời sau, một người ở đêm khuya khóc thút thít, đột nhiên hạ quyết tâm, thần minh là một loại có thể cho mọi người trong mắt một lần nữa tràn ngập hy vọng đồ vật, cách kéo đặc quyết định thực hiện chính mình phụ thân mộng tưởng, hắn hy vọng làm thứ 13 khu nhân dân không hề khóc giống, không hề tuyệt vọng. Lại sau đó, cách kéo đặc bắt đầu ở thứ 13 khu nơi này thành lập lên cái này khổng lồ giáo hội, nhiều năm như vậy. Cách kéo đặc đối với giáo hội cảm tình từ lúc bắt đầu muốn làm nó trở nên càng tốt. Đến mặt sau dần dần nguyện ý vì này trả giá hết thảy, có lẽ ngay cả cách kéo đặc có chút thời điểm cũng đã quên mất chính mình thích cái này giáo hội lý do, rốt cuộc rất nhiều thời điểm. Nhân loại kiên trì đã lâu sự tình cũng không phải bởi vì nào đó lý do, mà càng như là một loại ăn sâu bén rễ thói quen. Nhưng mà cách kéo đặc kiên trì xuống dưới hiệu quả cũng là lộ rõ, thứ 13 khu nghèo khổ người trong mắt thống khổ dần dần giảm bớt, ngược lại càng nhiều người trong mắt xuất hiện chính là một loại vui sướng, nhẹ nhàng thần sắc. Cách kéo đặc nhiều năm như vậy vì bảo hộ cái này giáo hội, cũng đồng dạng trả giá rất nhiều, hắn từ bỏ chính mình sở hữu cá nhân thời gian, từ bỏ cưới vợ sinh con cơ hội, từ bỏ chính mình tiền đồ, đồng dạng, cách kéo đặc cũng làm rất nhiều sự tình, liều mạng áp bức tín đồ, từ bọn họ trong tay hấp thu tài chính, hủy diệt này đó người thường tiếp xúc ngoại giới cơ hội, làm cho bọn họ chỉ có thể ỷ lại giáo hội từ từ, này đó đều chỉ là cách kéo đặc đã làm đơn giản nhất. Sự hết chương.